Hệ thống sâu ân ái, chương 76, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là nghe thấy người cung cấp hai phần thưởng này, khán giả và nhân viên ở đây đều nở nụ cười bởi vì lý do phát sóng trực tiếp, hơi thở tổng giám đốc bá đạo của tập đoàn nhà họ Thẩm cũng giảm xuống rất nhiều, nhân viên cũng không cần thận trọng như khi làm việc cho nên mới dám liên hiệp với tổ đạo diễn để trình tổng giám đốc nhà mình. Camera họp thường niên và camera phát sóng trực tiếp cùng quay về hướng hai vợ chồng, tựa hồ muốn đợi xem phản ứng của bọn họ như thế nào. Ảnh đế Lương tiếp nhận microphone MC cố ý đưa qua cười nói. Chúng tôi cũng không muốn, có thể trả hàng được không? Kết quả tự nhiên có thể nghĩ kỹ thuật viên hội trường cố ý chuyển tắt toàn bộ đèn xung quanh sân khấu, chỉ để lại màn hình lớn loe ánh sáng màu xanh lam, trên màn hình chạy một dòng chữ, đây là video do tổ tiết mục cung cấp. Giây tiếp theo, hình ảnh phóng đại khuôn mặt ảnh đế Lương ngủ đến chảy nước miếng xuất hiện ở giữa màn hình, một lát lại phòng to một lát lại thu nhỏ, cảnh sắc chung quanh khung hình là năm màu sắc phảng phất như video của Hồng Kông Đài Loan của những năm thập niên 70, mang hương vị hoài cổ quê mùa. Ngay sau đó, hình ảnh ở phát sóng trực tiếp liền xuất hiện, video là tổng hợp các đoạn ngắn lúc ảnh đế Lương gọi tổng giám đốc Thẩm ở phát sóng trực tiếp được cắt và ghép cùng một video, hình ảnh thay đổi liên tục cùng với thanh âm ảnh đế Lương khi thì ôn nhu lúc thì chơi xấu, kèm theo tiết tấu âm nhạc là người nghe cảm thấy vô cùng quỷ dị. Bảo bối, kiều kiều, ông xã, anh yêu, moa moa, đáp lại cậu là một từ tổng giám đốc Thẩm lạnh mặt nói trên phát sóng trực tiếp. Cốt, lúc sau lại là giọng nói của ảnh đế Lương. Em đáng yêu quá, em lợi hại quá, có phải em không được hay không? Mau khen em đi, gọi một tiếng chủ nhà xem nào. Đương nhiên, tiếp theo đó, là hình ảnh tổng giám đốc Thẩm đánh cậu, ở phòng ngủ, ở phòng khách thư phòng, đảo hoang, lều trại, thậm chí cả ở trên giường đất ở nông thôn, kèm theo là thanh âm ảnh đế Lương bị đánh hàng ngày gào thét thảm thiết. Thanh âm, a a a, cùng với tiếng xin tha liên miên không dứt, thậm chí có rất nhiều đoạn ghi hình không cắt cảnh tượng bị đánh, mà mỗi một đoạn ngắn đều dừng ở hình ảnh xấu là ảnh đế Lương đang há mồm, hoàn toàn hủy hoại hình tượng của ảnh đế Lương, ngay cả MT. Fan xem cũng đều tự cảm thán thay. Trong video, âm nhạc đột nhiên ngừng lại, hình ảnh bên trong là cảnh tượng ảnh đế Lương và tổng giám đốc Thẩm trong phòng nhỏ ở thôn Bạch Thạch Lạc Từ. Lương Trung Tuyền, lực mạnh lên một chút, cứ như vậy lặp đi lại một lần lặp lại. Video còn chưa kết thúc, toàn hội trường đều cười điên rồi. Sau khi phát sóng trực tiếp được phát lại, các tư liệu sống bla bla tất cả đã sớm bị các nhóm fan CP cắt ghép biên tập ra video, nhưng đại đa số đều theo hướng ngọt và đẹp làm chủ. Lớn mật cắt ghép hình ảnh ảnh đế Lương xấu ma chê quỷ hờn, còn không sợ uy danh của tổng giám đốc Thẩm, sợ là chỉ có tổ đạo diễn này. Mà phần thưởng mà nhóm lập trình viên gửi tặng ngay sau đó, đồng dạng đều là video bôi xấu, nhưng còn may là ôn hòa hơn tổng đạo diễn rất nhiều, video dùng nhạc nền bla bla cùng các đoạn cắt CP trên các trang web tạo thành bộ, rất nhiều người vừa nghe nhạc dạo liền đã nhận ra rồi. Sau khi bị tổng đạo diễn làm ô nhiễm tinh thần bằng một tổ hợp hình ảnh xấu thì trái tim nhỏ bé bị tàn phá của người xem cuối cùng cũng được một tia an ủi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên nền âm nhạc vui vẻ, trong màn hình đều là hình ảnh hai vợ chồng đối diện nhau ngọt ngào ở phát sóng trực tiếp, mà phụ đề chạy bên dưới lại lấy góc nhìn thượng để của người xem để nói, đem tất cả kịch bản hoặc thật hoặc giả của ảnh đế Lương ở mấy lần phát sóng trực tiếp một lần lại một lần lột trần. Chấm, ghé vào bàn để ăn vạ là chuyện ngày thường. Trên thực tế chỉ là muốn hôn môi, mặt đối mặt khi dùng di động gửi tin nhắn, cố ý để lộ hình nền di động trên màn ảnh, khi ra cửa phối hợp diễn xuất với tổng giám đốc bá đạo của hắn. Thuận tiện triển lãm kỹ thuật diễn hoàn mỹ của hắn, luôn nhiệt tình đối đãi với nhạc phụ, ba ba gọi em là Tuyền Tuyền nha, ở trước ống kính luôn chọc người, bắt đầu được phong danh hiệu ông chồng hay ghen, nói những câu yêu đương ngọt ngấy, ai nha sao lại quên micro rồi, vừa bước lên đảo nhỏ đã lập tức muốn tách ra khỏi những người khác trên đường được một tấc lại muốn tiến một thước muốn nâng lên cao. Đã sớm biết rằng anh muốn được ôm, trước khi anh tức giận ấn anh lên cây. Dịu dàng, làm nũng giả ngây thơ để mọi người cho rằng tôi là thụ. Thật ra Kiều Kiều nguyện ý nuông chiều tôi, vì muốn tổng giám đốc Thẩm cười. Sổ tay chọc người của ảnh đế Lương. 12.345. Chào buổi sáng ông xã. Kim chủ đại nhân cảm thấy thế nào? Mệt mỏi quá, muốn bế lên cao, em muốn hôn anh, luôn tránh nặng tìm nhẹ càng muốn làm người lỗ mãng ngang tàng lúc đi cùng mọi người. Kỳ thật là không muốn để hắn đối mặt một mình. Cảm thấy bội phục đạo diễn luôn phải đối mặt với kịch bản bị đổ nát. Mọi người đều nói có hắn liền có lật xe. Trên thực tế là vì lấy lòng Kiều Kiều. hắn có bao nhiêu là cố ý, ngọt thì ngọt thật, nhưng sau khi xem xong video, mọi người đều cười cười hướng tầm mắt nhìn về phía Lương Trung Tuyền, không nói là không biết mà cẩn thận nghĩ lại, ảnh đế Lương thật sự có tâm. Lương Trung Tuyền bất đắc dĩ cầm micro nói, tôi không phải tôi không có, MC, các nhân viên, thậm chí cả chủ tịch Thẩm đều lộ ra vẻ mặt kiểu. Tôi hiểu, rõ ràng là không tin. Ảnh đế Lương lớn tiếng kêu oan, sụp đổ nhào vào trong lòng ngực Tổng Giám Đốc Thẩm. Hu hu hu, bọn họ đều không tin em. Tổng Giám Đốc Thẩm xoa xoa đầu hắn, nhẹ giọng an ủi. Anh tin, Lương Trung Tuyền ủy ủy khuất khuất. Một tiếng, Tổng Giám Đốc Thẩm ôm hắn trầm mặc một lát đột nhiên mở miệng nhỏ giọng hỏi. Micro, thật sự là em quên sao? Ảnh đế Lương, khán giả xem vẻ mặt ảo tưởng vỡ nát của hắn, đều không nhịn được cười, ở trên bình luận liên tục. Ha ha ha. Ha ha ha ha, thảm nhất năm nay, ảnh đế Lương. Đạo diễn và lập trình viên thật gian xảo, không dám động đến Tổng Giám Đốc Thẩm cho nên liền bắt nạt Tuyền Tuyền sao? Ha ha ha ha ha ha, tôi bị video xấu ma chê quỷ hờn thứ nhất làm cho cười chết mất. Có thể thấy đạo diễn thật sự hận Tuyền Tuyền ha ha ha. Quả nhiên, muốn lật xe kịch bản đều phải trả giá lớn. Tuy rằng là vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy video thứ nhất còn ngọt hơn video thứ hai, ảnh đế Lương yêu cầu lực mạnh thêm chút nữa. Không khí lúc ấy thực sự không ổn ha ha ha ha. Ảnh đế Lương tôi oan mà. Ha ha ha ha, Kiều Kiều làm tôi cười muốn chết, hắn cố ý trêu chọc ảnh đế Lương sao? Kiều Kiều bị bắt nạt gần nửa năm rốt cuộc lần này hòa một ván. MC mặt đầy tươi cười còn cố ý hâm nóng bầu không khí một phen. Chúng ta hãy tặng một tràng pháo tay cho sự thông tuệ của ảnh đế Lương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng vỗ tay như tiếng sấm rung, mặt ảnh đế Lương lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn là khóc. Trêu chọc vợ chồng tổng giám đốc xong, họp thường niên cũng tiếp tục các bước tiếp theo trình tự các tiết mục biểu diễn và trao giải luân phiên nhau tiến hành. Nhân viên của Tinh Vân được hưởng ánh sáng của tập đoàn nhà họ Thẩm cho nên phần thưởng năm nay cũng tốt hơn so với các năm khác không ít. Khán giả tuy rằng không được nhìn thấy thật nhiều hình ảnh hai vợ chồng giải đường, nhưng cũng bị các tiết mục biểu diễn xuất sắc hấp dẫn, thuận tiện ghen ghét với phần thưởng của nhân viên tập đoàn nhà họ Thẩm đều có giá trị rất cao. Sau khi mấy ca sĩ hát xong, chủ tịch Thẩm nửa đường không thấy đột nhiên đi từ phía sau sân khấu đi lên, trên người mặc áo khoác băng, ở trên sân khấu hát rock and roll. Phát sóng trực tiếp bởi vì có sự tham gia của chủ tịch Thẩm mà đạt được một cái cao trào nhỏ, khán giả dường như đã quên đây là một buổi phát sóng trực tiếp giống như đang xem trực tiếp tại đó. Rốt cuộc lần này minh tinh thật sự quá nhiều, lưu lượng lại chiếm đa số thẳng đến khi tiến vào một trò chơi mới, nhóm nhân viên bắt đầu chơi ném phi tiêu, khán giả mới ý thức được Tổng Giám Đốc Thẩm đã biến mất, chỉ còn ảnh đế Lương đang dựa gần mẹ Thẩm, nhỏ giọng nói chuyện với nhau, tổ tiết mục còn chi kỳ chạy một dòng chữ trên màn hình. Tổng Giám Đốc Thẩm đi buồng vệ sinh. Lúc này, trong phòng vệ sinh, Thành Chăn thấy Tổng Giám Đốc Thẩm đi vào cũng theo sát đuổi theo, lúc Thẩm Úc Tiều đang rửa tay đột nhiên xuất hiện bên cạnh. Cái kia Tổng Giám Đốc Thẩm, tôi có thể mượn của ngài một chút thời gian được không? Tôi muốn nói cảm ơn. Thẩm Úc Tiều cũng đoán được hắn cảm ơn vì cái gì, yên lặng nói. Không cần khách khí, Thành Chăn không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, tất cả lý do thoái thác lúc trước đã chuẩn bị tốt đều không kịp dùng đến, chỉ ngây ngốc đứng ở bên cạnh không biết muốn nói câu tiếp theo như thế nào. Tổng Giám Đốc Thẩm lau khô tay, thấy hắn còn đứng tại chỗ, trực tiếp hỏi. Còn có việc sao, Thành Chăn, tôi là muốn nói, không ít minh tinh tuyến một đã rời Tinh Vân, thứ đáng giá duy nhất chính là tài nguyên nhân mạch chính là ngài lại đuổi việc những người đó. Thấy Thành Chăn nói điều này với hắn, Thẩm Úc Tiều cũng hơi kinh ngạc một chút nhưng trầm mặc một lát vẫn trả lời. Có thể phát triển lại một lần nữa, chính là ngài cũng không phong sát tôi còn giúp tôi. Thật sự cảm tạ ngài tôi. Thẩm Úc Tiều thấy bộ dạng của hắn càng ngày càng lúng túng, không nhịn được nhíu mày. Tinh Vân là công ty dưới danh nghĩa Lương Trung Tuyền, cho nên cần thiết phải sạch sẽ, chuyện này không liên quan gì đến anh, nếu anh muốn cảm tạ liền cách xa Lương Trung Tuyền một chút. Thành Chăn liên tục gật đầu, chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, giống như tâm tư nho nhỏ trong lòng mình đều bị nhìn thấy, thấy Tổng Giám Đốc Thẩm muốn đi ra ngoài, lập tức khách khí tránh đường cho hắn đi, đợi Thẩm Úc Tiều hoàn toàn rời đi, hắn mới chậm rãi thở dài một hơi nhẹ nhõm. Hắn không có tâm tư ra ngoài xem mọi người chơi trò chơi cãi cọ ồn cào, vì thế lấy di động ra trầm mặc một lát mở phòng phát sóng trực tiếp thứ 3A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên màn ảnh, Lương Trung Tuyền mở tay ra đón Tổng Giám Đốc Thẩm, tựa hồ như muốn để cho Tổng Giám Đốc Thẩm ngồi trên đùi của mình, Tổng Giám Đốc Thẩm lạnh nhạt đẩy hắn một phen, lập tức ngồi ở bên cạnh, nhưng thật ra trong mắt vẫn luôn nhu hòa chuyên chú, ánh mắt ấy dù đối đãi với bất luận kẻ nào cũng chưa từng xuất hiện. Thành Chăn lúc này mới thở dài một hơi thật sâu, lúc trước hắn vẫn tưởng Thẩm Úc Tiểu đùa bỡn Lương Trung Tuyền. Vô luận như thế nào cậu cũng không thể tưởng tượng được chính mình sẽ nghe được câu tuyên bố chủ quyền từ trong miệng một tổng giám đốc bá đạo như tổng giám đốc Thẩm, một loại giống như thiếu niên yêu đương tuyên bố chủ quyền mới nói. Anh cách hắn xa một chút cũng vẫn luôn không nghĩ tới, giữa mối quan hệ của hai người này, Lương Trung Tuyền thế nhưng mới là người chiếm thế thượng phong, một tổng giám đốc như Thẩm Úc Tiểu lại bị cậu ăn gắt gao. So với cậu chính mình mới là từ trước đến nay bị bao dưỡng, không được bất luận kẻ nào đối xử thật lòng với mình. Ngay cả khi cậu ta không cam lòng Lương Trung Tuyền hơn mình, nhưng Thành Chăn cũng chỉ có thể nhận thua. Sau khi một đám phần thưởng được phát xong, cho dù khán giả xem video điên cuồng phỉ nhổ hai vợ chồng này quá giảo hoạt, buổi phát sóng trực tiếp cũng kết thúc cùng với họp thường niên. Chủ tịch Thẩm ở hội trường hát còn lôi kéo phu nhân nhà mình định đi lên tiếp tục hát, kết quả bị tức phụ đấm cho vài cái ủ rũ cục đuôi theo tức phụ về nhà. Tổng giám đốc Thẩm cự tuyệt lời mời trở về nhà của mẹ Thẩm, mang theo Lương Trung Tuyền trở về căn hộ chung cư chung của hai người. Ảnh đế Lương lười biếng vùi người ở ghế phụ, nghiêng đầu chăm chú nhìn góc nghiêng gương mặt của Thẩm Úc Tiểu, nhịn không được nuốt nước miếng. Bảo bối, anh thật đẹp. Thẩm Úc Tiểu không đáp lời cậu, nghiêm túc lái xe. Không được đáp lời lại, Lương Trung Tuyền cũng không tức giận, chỉ lấy di động ra tính toán nhìn xem bình luận của đợt phát sóng trực tiếp lần này. Từ lúc phát sóng trực tiếp tới nay, cậu đã dưỡng thành thói quen vào xem bình luận ở Weibo tổng giám đốc Thẩm, cũng tiện tay tự động xóa bỏ những bình luận có lòng xấu muốn sở hữu đối với bảo bối nhà mình. Mà mỗi lần người xem phát hiện bình luận của mình bị xóa, đều có thói quen chụp màn hình, lên án bình dấm chua ảnh đế Lương này. Nhưng mà lần này, lại không có mấy người nhắn dưới Weibo của hai người, hot search tuy rằng vẫn có tên cậu, nhưng có một chủ đề lại cùng xuất hiện trên hot search với phát sóng trực tiếp tên chủ đề. Duyên số của ảnh đế Lương, cậu tò mò vào xem, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy vị tiến sĩ kia giống kẻ nghiện vừa được cắn thuốc điên cuồng chửi bới cậu. Tôi thật sự thấy đau lòng thay cho cha mẹ Lương Trung Tuyền, không biết hôm nay bọn họ xem phát sóng trực tiếp sẽ cảm thấy như thế nào, ăn nói khép nép với Kim Chủ, vì muốn lấy lòng Thẩm Thành Quân, ngay cả mặt cũng bỏ được cứ như vậy đắm chìm trụy lạc trong phận con hát lấy sắc thờ người, không sợ làm cho cha mẹ hổ thẹn hay sao? Những lời nói giống như một cây gậy đánh vào người này, theo lý thuyết sẽ bị toàn cư dân mạng công kích chửi bới, nhưng bình luận bên dưới bài đăng trên Weibo kia lại không có tình cảnh náo loạn kia, ngược lại hòa thuận vui vẻ, nguyên một mảnh bình luận tươi vui như đồng ruộng được tưới nước nhắn lại. Mặt có đau không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Trung Tuyền chỉ cảm thấy không thể hiểu được, tiếp tục tìm những bình luận bên dưới đọc lại phát hiện một cha đẻ thường ngày luôn gọi cậu là thằng con không đàng hoàng, cũng chưa từng cho cậu sắc mặt hòa nhã một chút, lại nghiêm túc trịnh trọng tác vị tiến sĩ này, viết. Lương Trung Tuyền từ nhỏ đã là một đứa nhỏ có lý tưởng riêng, luôn vì lý tưởng của nó mà nỗ lực, tôi không cảm thấy hổ thẹn, hắn là kiêu ngạo của tôi và vợ tôi. Giáo sư Lương không thường xuyên chơi di động, dù cho địa vị trong giới học thuật rất cao, nhưng Weibo lại không có bất kỳ fan nào hết, nhưng các đồng nghiệp của ông lại không như vậy, giống như vị tiến sĩ kia tìm các đồng nghiệp khác của mình tới bôi đen Lương Trung Tuyền, có không ít các vị giáo sư lớn tuổi đức cao vọng trọng nhiệt tình chia sẻ Weibo của cha Lương, đều hoặc nhiều hoặc ít đều khen Lương Trung Tuyền vài câu. Quần chúng ăn dưa vốn ngay từ đầu không quen biết mấy tài khoản Weibo lại này, chỉ kinh ngạc không biết người này có mặt mũi lớn như thế nào mà có thể làm nhiều người có địa vị cao như vậy ra mặt nói chuyện giúp Lương Trung Tuyền. Nhưng rất nhanh, có một sinh viên Đại học A hiện thân giải thích cho biết vị giáo sư này đúng là vị giáo sư nổi tiếng ở Đại học A, sớm đã được phong hàm viện sĩ, là một trong những chuyên gia ngành điện tử truyền thông giỏi nhất nước C. Tất nhiên, ông cũng từng là thầy hướng dẫn cho vị tiến sĩ kia. Mọi người ở trên mạng xem thông tin giới thiệu về giáo sư Lương, hoàn toàn không thể tin vào hai mắt của mình, nói tốt thì ảnh đế Lương xuất thân từ tầng lớp tri thức. Nói tốt thì là cả nhà đều là giai cấp nhận tiền lương đúng không? Được rồi, tuy là giảng viên đại học cũng được coi là giai cấp nhận tiền lương, nhưng mà viện sĩ có thể đem so sánh với giai cấp nhận tiền lương bình thường được hay sao? Xem dung mạo giáo sư Lương, còn có ngữ khí của hắn trên Weibo thì hắn hoàn toàn chính là cha của ảnh đế Lương đó. Có anti, fan còn cãi bướng không chịu tin tưởng, tỏ vẻ, giáo sư Lương kia cũng không có nói là cha đẻ, không chừng chỉ là thân thích trong nhà. Tuy rằng lời nói này bị một đám người tư duy bình thường vào trào phúng nhưng giáo sư Lương vẫn vô cùng chi kỳ đáp lại hắn, Lương Trung Tuyền là con trai tôi. Ảnh đế Lương được cha đẻ khen đến phát ngốc vẫn không thể tin tưởng được, nhìn di động một lúc rồi đột nhiên quay người, nhịn không được túm tay áo bảo bối nhà mình. Bảo bối, trời ạ, cha em nói em là niềm kiêu ngạo của ông ấy. Thẩm Úc Tiểu liếc nhìn cậu, lặng lẽ thở dài một hơi nhẹ nhõm, tiếp tục mạnh mẽ giấu ý cười nơi khóe miệng, dùng giọng điệu cao lãnh của mình hừ nhẹ một tiếng. Thế nào, giờ em mới biết sao, cách chương.